Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3696, Bạch Kinh Đường Phát Uy 2, Góc Truyện Audio.com. Ai cũng biết trong thị hoang thế giới không cách nào một nhà độc đại, cho nên có ít cừu nhân cũng là chuyện tốt. Đương nhiên Hắc Hạc Môn cũng không dám đi trêu chọc thế lực nhất lưu như Đông Tinh Xã, Linh Thiếu Tháp, Tây Vương Phủ, Bắc Đầu Môn, nếu chọc giận thế lực nhất lưu, vạn nhất bị người vây công hậu quả không cách nào thừa nhận. Hắc Hạc Môn nằm trong dãy núi thật lớn, dựa vào bên sông, thiên địa năng lượng tràn đầy, chung quanh có mấy đại tiểu thành thị bao quanh, ở vùng này Hắc Hạc Môn là bá chủ tuyệt đối, nắm giữ hết thảy trong tay, không ai dám đối nghịch với bọn họ. Tốc độ tỏa giá dãy Tường Long thật đúng là nhanh a. Bên trong tòa giá, Mạc Kình Thiên, Ma Linh Yêu Nữ, Âm Minh Dạ Xoa bọn họ đều có vẻ kinh ngạc. Mạc Kình Thiên nói, thiếu du huynh đệ, bằng không chúng ta thử xem thiểm điện. Nếu chúng ta vận dụng thiểm điện, người phía sau sẽ theo không kịp. Lục Thiếu Du cười nói, Lục Thiếu Du, ngươi rốt cục tính toán khi nào theo ta về Phong Vân Sơn. Bên trong tòa giá, Ma Linh Yêu Nữ nhìn Mạc Kình Thiên cùng Lục Thiếu Du, nàng không hiểu tại sao quan hệ giữa hai người này ngày càng thân thiết, quả thật gần như muốn mặc chung cái quần, lần này đối phó Hắc Hạc Môn gì đó, Lục Thiếu Du vừa hỏi thì nhị ca của nàng lập tức chạy theo. Việc này, mỗi lần vừa nhắc tới Phong Vân Sơn, Lục Thiếu Du không nói gì, chỉ có thể trốn tránh, chỉ sợ chọc giận yêu nữ nàng sẽ bắt mình mang đi. Nhưng lần này cũng không như ngày trước, kể từ khi nghe nói trong tiểu thế giới có thiên địa áp chế, Lục Thiếu Du cũng không còn quá nhiều kiêng kỵ, huống chi còn có Mạc Kình Thiên ở đây, nói. Kỳ thật muốn thành thân ở trong thị hoang thế giới cũng như vậy, cần gì phải chờ tới Phong Vân Sơn, chờ sau khi động phòng chúng ta đi Phong Vân Sơn cũng thế thôi. Hạ Lưu, vô sỉ, ai muốn động phòng với ngươi, ta chỉ nói thành thân, cũng không nói động phòng. Dung nhan như trích tiên của Ma Linh Yêu Nữ nhất thời ửng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Ha ha, Mạc Kình Thiên cười to, sáng sớm cả không gian một mảnh trắng xóa, tia nắng ban mai xuyên thấu qua sương mù nhẹ nhàng buông xuống đại địa. Hiu hiu, phía chân trời bình tĩnh vang lên thanh âm xé gió, hơn 10 đạo lưu quang chỉnh tề kéo dài qua không trung, xuyên qua thành trấn, lập tức xuất hiện trên núi non. Oanh long, không gian run rẩy, hơn 10 đạo lưu quang thu liễm, từng tòa giá khôi lỗi tạo hình quái dị, thể tích không lớn nhưng lại làm người ta dùng mình hiện ra, từng thân ảnh bay nhanh ra ngoài, chỉnh tề trôi nổi giữa không trung, nhân số lên tới 5.000, toàn thân phóng thích ra chân khí sắc bén. Bạch phó đường chủ, giao cho ngươi. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, nhìn phía trước nói. Dạ trưởng môn, Bạch Kinh Đường hành lễ đáp, thân ảnh bay tới trước, tâm thần vừa động, vài giới chỉ xuất hiện, từng đạo lưu quang hóa thành kình càng hiện thân. Những vật kình càng này chính là chiến hạm Oanh Thiên mà Lục Thiếu Du giao cho Bạch Kinh Đường, 3 chiếc chiến hạm phi hồ nhị cấp cùng 1 chiến hạm phi hồ tam cấp. Oanh long long, không gian run rẩy, chân khí khởi động, 5 chiến hạm bí văn quanh quẩn, chân khí hung mãnh làm người dùng mình, cả không gian đều rung động, gió dục mây vần. Đệ tử ngoại đường nghe lệnh chuẩn bị san bằng Hắc Hạc Môn. Siêu siêu, từng thân ảnh bay lên 5 chiến hạm, chỉ còn đệ tử võ đường đứng yên sau lưng Đồng Thất cùng Viêm Hỏa. Góc Truyện Audio.com, không nhúc nhích nhưng nhìn thấy đệ tử ngoại đường phong cảnh bá đạo như thế, trong lòng đều thấy hâm mộ. Người nào dám cản rỡ trong Hắc Hạc Môn, động tĩnh làm Hắc Hạc Môn chú ý, từng thân ảnh bay ra, thật nhiều đệ tử Hắc Hạc Môn cấp tốc lướt tới. Con bà nó, dám động địa bàn của chúng ta, cho các ngươi biết tay. Bạch Kinh Đường hét lớn, sát ý tràn ra, tâm thần vừa động, phất tay bay lên. Hống, 3 chiếc chiến hạm phi hổ nhị cấp vỗ cánh bay lên, đầu hổ dữ tợn như sống lại, dữ tợn rít gào như vật còn sống. Oanh thiên ầm ầm run lên, uy thế lan tràn, 4 chiến hạm xuyên thấu qua không gian bay tới. Hiu hiu hiu, một đạo năng lượng quang đoàn từ trong oanh thiên như sóng xung kích bay ra, ngay lập tức từ trong 3 chiến hạm phi hổ cũng bắn ra 3 đạo năng lượng quang đoàn vút tới. Đệ tử Hắc Hạc Môn tựa hồ cảm nhận được điều gì, nhưng hết thảy không còn kịp nữa. Phanh phanh phanh, trong tích tắc năng lượng quang đoàn nổ tung, tiếng nổ kinh thiên động địa, khe không gian tối đen lộ ra, cả vùng núi non bên dưới bị oanh thành khe rãnh. Oanh long, ngọn núi sụp đổ, đất rung núi chuyển, đệ tử Hắc Hạc Môn vừa lao ra bị tạc đến tan thành mây khói. A, bên dưới núi non hoang tàn truyền ra tiếng kêu gào thê thảm, tựa hồ bị tai bay vạ gió. Hiu hiu hiu, 4 chiến hạm cũng không ngừng lại, từng đạo năng lượng quang đoàn lại như sóng xung kích oanh ra. Oanh long long, từng mảng lớn núi non sụp đổ, đất rung núi chuyển, nếu không tận mắt nhìn thấy thì không cách nào tưởng tượng cảnh tượng kia rung động kinh người như thế nào. Bên trong kiến trúc dưới núi non liên miên, từng nhóm lớn đệ tử Hắc Hạc Môn lao ra, cũng trên vạn người, căn bản còn chưa biết chuyện gì phát sinh đã bị tạc vỡ ngay giữa không gian.